đời sẽ có những lúc khiến chúng ta xa lìa. Đừng giận nhau chi nữa, buồn làm ta cách xa, rồi mình cũng ngó trông đến mong thường ngày. Mình hãy nắm tay cùng nhau